thực tế hay chân lý. Hầu hết niềm tin của chúng ta về cuộc sống được hình thành dựa trên những thực tế do người khác mang lại. Nhưng liệu có thể tin rằng những thực tế ấy sẽ mang lại cho chúng ta một cái nhìn chính xác về hiện thực hay không? Trước đây, người ta cho rằng trái đất phẳng và là trung tâm của vũ trụ, mặt trời và các hành tinh khác quay quanh trái đất. Niềm tin ấy đã ảnh hưởng sâu sắc đến những nhận thức về vũ trụ và vai trò của con người trong vũ trụ. Nhưng khi các nhà khoa học khám phá ra trái đất là hình cầu và quay quanh mặt trời, thì sự phát hiện này đã phủ định ngay thực tế được chấp nhận trước đó, đồng thời làm thay đổi nhiều niềm tin và nhận thức của con người về vũ trụ, về thế giới. Chúng ta được dạy rằng con người là một thực thể hữu hạn, sống trong những giới hạn thực tế nhất định. Nhưng liệu có thể tin rằng kiến thức khoa học hay bất kỳ thực tế nào đã được thừa nhận có thể đưa ra một cái nhìn tổng thể và chân thực để trả lời cho câu hỏi chúng ta là ai hay không? Các kết quả nghiên cứu khoa học, tôn giáo, y học luôn mang lại cho chúng ta những thực tế như thể chúng là duy nhất, là chân lý. Nhưng vấn đề ở đây là thực tế và chân lý trong những lĩnh vực đó lại luôn luôn thay đổi. Chẳng hạn, khoa học đã mang lại cho chúng ta vô số thực tế về giới hạn của cơ thể con người, rằng cơ thể của chúng ta chỉ có khả năng làm được một số điều nhất định. Tuy nhiên, con người vẫn có thể vượt qua một số giới hạn tưởng như đã là bất biến. Và hàng ngày, hàng giờ trên thế giới vẫn luôn xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ về sức chịu đựng và khả năng phi thường của con người. Người ta chạy nhanh hơn, nhảy cao hơn và nâng được những vật nặng hơn, chữa được những căn bệnh nan y và làm được nhiều điều mà trước đó được cho là không thể. Vậy, đâu là giới hạn thực sự của khả năng con người? Thực tế cho thấy, nhiều người có được những khả năng phi thường mà khoa học không thể giải thích nổi. Một người phụ nữ có thể nâng chiếc xe ô tô khỏi cơ thể chồng mình khi anh ta bị chệch tay lái, làm xe lật và đè lên người. Ai có thể tưởng tượng được điều này sẽ xảy ra? Đã bao lần chúng ta dám thoát khỏi những khái niệm đã định hình trước về những điều có thể trong cuộc sống của mình? Chúng ta thường cho rằng con người không thể tự chữa khỏi một số căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng thực tế, đã có không ít người có khả năng tự chữa bệnh cho mình ngay vào giai đoạn cuối của căn bệnh để tiếp tục sống một cuộc sống khỏe mạnh dài lâu. Vậy, chúng ta dựa trên chuẩn mực nào để đánh giá đâu là điều không thể và có thể? Ranh giới giữa điều không thể và điều có thể là rất mong manh. Con người có thể vượt qua một cách dễ dàng hay khó khăn tùy thuộc vào nhiều ý chí và nghị lực của bản thân mỗi người. Chúng ta đã không biết đến sự tồn tại của những sinh vật siêu nhỏ cho đến khi phát minh ra kính hiển vi. Chúng ta không nhận thức được sự tồn tại của nhiều ngôi sao và hành tinh khác trong vũ trụ cho đến khi phát minh ra kính thiên văn. Chúng ta không tin mình có thể bay lên bầu trời cho đến khi khám phá ra nguyên lý của khí động học. Còn gì khác nữa mà con người chưa biết vì chưa hiểu được những nguyên lý nào đó hoặc chưa khám phá được những thực tế? Còn gì chúng ta chưa biết hết về bản thân vì chưa phát minh được công nghệ mới có thể tiết lộ thông tin ấy? Còn gì mà hiện tại ta vẫn chưa hiểu vì chúng ta không dám mở rộng nhận thức của mình và tưởng tượng về những khả năng mà khoa học vẫn chưa thể khám phá hết? Câu chuyện về rùa và ếch. Chuyện kể rằng có một chú rùa biển ngoi lên bờ và bò đến một cái hồ gần đó. Ở hồ, rùa gặp một con ếch đang ngồi trên lá súng. Ếch bèn hỏi rùa là ai và từ đâu tới. Rùa trả lời, nó đến từ đại dương. Chưa bao giờ biết về đại dương nên ếch hỏi rùa, liệu đại dương có to bằng lá súng hay không? Rùa đáp, dĩ nhiên là to hơn. Ếch lại hỏi tiếp, thế đại dương có to bằng hòn đá lớn giữa hồ không? Rồi lại trả lời, to hơn, và giải thích rằng đại dương là nơi chứa nước lớn gấp vạn lần so với hồ. Con ếch nghe xong tức giận nói với rùa, anh là kẻ lừa đảo và dối trá, chẳng gì có thể to hơn cái hồ này. Tôi đã sống ở đây cả đời và biết rõ cái hồ này như lòng bàn tay. Tôi biết là không có gì to hơn cái hồ này hết. Nói xong, ếch quay lưng và nhảy tõm xuống nước. Câu chuyện nhắc chúng ta một điều, không nên giống như con ếch trong hồ, chỉ tin tưởng tuyệt đối vào những thực tế, những kiến thức vốn có của chính mình về khả năng của con người. Nhưng thật đáng tiếc, tất cả chúng ta thường không muốn tiếp nhận những điều mà chúng ta chưa hề trải qua, những điều mình không hiểu hoặc chưa được các chuyên gia chứng minh. Không ít người từng trải qua cảm giác sợ hãi và do dự, không muốn thay đổi hoàn cảnh sống hiện tại, dù đó là hoàn cảnh bất hạnh, khổ đau. Sự thay đổi khiến chúng ta hoảng sợ vì chúng ta vốn đã quen và cảm thấy an toàn trong những giới hạn quen thuộc. Những ý tưởng mới thường gây nên sự lo lắng, hoài nghi, hoang mang và bối rối, thậm chí là sự phản đối quyết liệt. Hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện nhà bác học Galileo. Khi ông tuyên bố trái đất quay quanh mặt trời, người ta cho rằng tuyên bố của ông thật bán bổ và họ đã bỏ tù Galileo vì thông tin mà ông đưa ra đe dọa đến hệ thống niềm tin thời bấy giờ, làm đảo lộn những tư tưởng và giá trị mà người ta đã chấp nhận và nghĩ là chính xác. Trong thời đại chúng ta, tốc độ thay đổi trong mọi mặt của đời sống đang diễn ra nhanh chóng, đặt ra cho chúng ta một thách thức lớn là làm thế nào để theo kịp với những thay đổi đó, trong cuộc sống cá nhân, trong công nghệ và cả trong sự nhận thức toàn cầu. Cùng với xu thế phát triển của thế giới, con người chúng ta đang trong quá trình học hỏi, khám phá những khái niệm mới và mở rộng nhận thức về thế giới mà chúng ta đang sống. Khi đạt tới trình độ nhận thức cao hơn, một trong những thử thách mà con người phải đối mặt là đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi thực sự chúng ta là ai và chúng ta có khả năng làm được những gì. Càng ngày, chúng ta càng nhận ra rằng con người không phải chỉ là những cỗ máy sinh học bị hạn chế bởi hoàn cảnh và môi trường sống. Nhiều điều bí ẩn vẫn thường xảy ra mà con người không thể giải thích được bằng những kiến thức khoa học vốn đang phổ biến và được thừa nhận. Nhiều người có khả năng thần giao cách cảm, có thể di chuyển những vật ở xa, có khả năng dự đoán tương lai, tự chữa bệnh hoặc chết đi sống lại. Những hiện tượng đó sẽ mãi được xem là điều bí ẩn bởi hệ thống niềm tin xưa cũ và còn nhiều hạn chế của chúng ta không thể đưa ra một lời giải thích nào thỏa đáng. Vì thế, chúng ta càng cần phải tìm hiểu chúng ta là ai và chân lý thực sự là gì, để từ đó có thể giải thích được nhiều điều còn bỏ ngỏ hiện nay về khả năng và sức sáng tạo của con người.